Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1069, Long Tượng Bản Nguyên Đan màu đỏ cây non, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Long Tượng Bản Nguyên Đan có bản nguyên hai chữ. Dễ dàng khiến người ta hiểu lầm là phụ trợ đột phá yêu thánh cấp đan dược. Thế mà nó là huyết mạch thuế biến loại đỉnh cấp đan dược. Long Tượng Bản Nguyên Đan, đỉnh cấp đan dược. 100% để nồng đậm cấp huyết mạch phía dưới yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. So sánh đề cao mạnh nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến xác suất. Đối hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng vô hiệu. Chú thích, một cái yêu sủng cả đời chỉ có thể phục dụng một cái long tượng bản nguyên đan. Cái thứ hai liền sẽ vô hiệu. Không hổ là đắt nhất đỉnh cấp đan dược. Long tượng bản nguyên đan hiệu quả có thể nói cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên một cái yêu sủng cả đời chỉ có thể phục dụng một cái long tượng bản nguyên đan. Nhưng chỉ là so sánh đề cao mạnh nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến xác suất. Cũng đủ để cho nó trở thành chân quý nhất đỉnh cấp đan dược. Phải biết đại bộ phận huyết mạch thuế biến loại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Chỉ có thể tiểu bước đề cao nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến xác suất. Cái này long tượng bản nguyên đan dù là chỉ có thể phục dụng một lần. Luận giá trị khẳng định phải tới càng cao. Cái gọi là tăng lên mức nhỏ chỉ là 3 phần. Tăng lên trên diện rộng vì ngũ thành. So sánh tăng lên trên diện rộng cũng chính là 40. Đương nhiên, nơi này tồn tại nhất định lưu động. Cũng không phải là cố định. Dù sao giống chân quý như vậy đan dược, không có nhiều như vậy tài liệu tiến hành thí nghiệm, đáng tiếc duy nhất chính là, ngoại trừ hai con mèo meo bên ngoài, Lý Trường Sinh yêu sủng đều đạt đến hùng hồn cấp, mà hai con mèo meo Thương Miêu huyết mạch đã siêu tập gần 3 hộp. Gần đây liền có thể giải quyết, Bích Chân Tám Tay Naga, Hồng Long cùng Thủy Tổ Kim Lân thú huyết mạch còn chưa đạt tới hùng hồn cấp. Vậy liền cho nàng đi, Lý Trường Sinh tâm lý có quyết định, dù sao đề cao Ninh Bích Chân thực lực cùng đề cao thực lực của mình không có bao nhiêu khác nhau. Lớn nhất khiến người không lời chính là, Ninh Bích Chân rất nhiều yêu sủng ngược lại càng nghe hắn. Điều này cũng làm cho Ninh Bích Chân ảo não không thôi. Ninh Bích Chân đông đảo yêu sủng bên trong, ngoại trừ Hồng Long cùng Thủy Tổ Kim Lân thú bên ngoài. Còn lại yêu sủng toàn bộ đạt được Lý Trường Sinh trợ lực. Trong đó đặc biệt Đại Nhật Hỏa Nha, mắt xanh kim trời trong xanh thú là nhất, nơi này không thể không khiến người cảm khái một câu. Ngã theo chiều gió, đợi đến Lý Trường Sinh trở về Lăng Gia Quốc thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Lý Trường Sinh vẫn chưa lộ ra hành tung, cũng không có tiến vào Nghiệp Thành Hoàng Cung, tiến thẳng vào bí cảnh bên trong. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh lại đem một nhóm thế giới chi lực giao cho bí cảnh hấp thu. Làm đến bí cảnh diện tích lần nữa mở rộng, đã đạt đến gần 7.000 cây em vuông, khoảng cách trở thành phúc địa diện tích tiêu chuẩn không phải rất xa. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ muốn tiếp tục nữa, thời gian một năm bên trong bí cảnh thì sẽ đạt tới tiêu chuẩn này. Chỉ là, muốn trở thành phúc địa. Chỉ dựa vào diện tích là không được, nồng độ năng lượng, vững chắc độ đồng dạng cũng là cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ có 3 cái phương diện toàn bộ đạt tiêu chuẩn, bí cảnh mới có thể lột xác thành phúc địa, bởi vì nắm giữ hồ năng lượng quan hệ, nồng độ năng lượng cũng là không cần lo lắng, duy nhất không tốt đạt tới yêu cầu là vững chắc độ. Muốn phải nhanh chóng đề cao vững chắc độ. Biện pháp tốt nhất cũng là siêu tập linh thụ loại đỉnh cấp linh căn. Nói đến linh thụ loại linh căn, Lý Trường Sinh không khỏi nhìn về phía trung tâm dược viên. Dù là ngăn cách hơn 10 dặm khoảng cách, trong mắt hắn trung tâm dược viên cũng là rõ ràng rành mạch. Không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Sinh mệnh chi thụ đứng sừng sững ở trung tâm dược viên trung tâm khu vực. Cách đó không xa cũng là để đặt cử thiên tức nhưỡng địa phương. Một gốc nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ cây non ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Cái này gốc cây nhỏ trước đây không lâu vẫn là một khỏa hấp hối hạt giống. Tại tiểu quay cẩn thận chăm sóc dưới, cuối cùng là mọc rễ nảy mầm, cũng là tốc độ phát triển quá chậm điềm, dù là có cử thiên tức nhưỡng cùng các loại điều kiện. Màu đỏ cây non tốc độ phát triển như cũ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lý Trường Sinh đối viên này cây nhỏ cực kỳ coi trọng. Cho rằng viên này cây nhỏ chỉ muốn trưởng thành, tối thiểu nhất cũng là trung phẩm đỉnh cấp linh căn, cũng có khả năng đạt tới thượng phẩm đỉnh cấp linh căn trình độ. Bởi vì màu đỏ cây non quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Tạm thời còn phân biệt không nhận ra nó là loại nào linh căn. Chỉ biết là đây là hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh căn. Bất quá, qua không lâu sau thì có thể xác định, Lý Trường Sinh quyết định vận dụng thất bảo lưu ly châu trong khoảng thời gian này sản xuất lưu ly tịnh thủy. Cùng cái kia ba bình chân quý dị thường thái thượng trường sinh lộ. Cùng lưu ly tịnh thủy so sánh, thái thượng trường sinh lộ cấp bậc càng cao, đủ để cho màu đỏ cây non trưởng thành đến cái kế tiếp giai đoạn. Trước đó, Lý Trường Sinh đem hai khỏa long tượng bản nguyên đan giao cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân có ba cái yêu sủng huyết mạch còn chưa đạt tới hùng hồn cấp. Theo thứ tự là tám tay Naga, Hồng Long cùng thủy tổ Kim Lân Thú. Bởi vì thứ cấp tổ đại Hồng Long Hưu Asuna quan hệ, Lý Trường Sinh siêu tập tổ đại Hồng Long tinh huyết không cách nào lại cung ứng Ninh Bích Chân yêu vương cấp Hồng Long. Mà 12 cánh tay Naga huyết mạch cực ít, siêu tập độ khó khăn hệ số quá lớn. Trước mắt Lý Trường Sinh trong tay thì liền nửa hộp cũng chưa tới. Đến mức thủy tổ Kim Lân Thú nhục thu huyết mạch, ngược lại là dễ dàng một chút. Bất quá Lý Trường Sinh trong tay cũng chỉ có một bình da mặt dáng vẻ. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể tề tụ ba hộp. Tại một phen lựa chọn khó khăn bên trong, Ninh Bích Chân cuối cùng lựa chọn tám tay Naga cùng thủy tổ Kim Lân Thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Tám tay Naga là Lý Trường Sinh đưa cho nàng. Tín vật đính ước, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà thủy tổ Kim Lân Thú đã có thể nếm thử đột phá yêu vương cấp. Nếu như tiến hóa, đột phá xác suất rõ ràng càng cao. Mà Hồng Long đâu, quái thì quái nó đột phá yêu vương cấp. Ninh Bích Chân như thế lựa chọn, tính so sánh giá cả có thể nói tối cao. Nếu như thủy tổ Kim Lân Thú tiến hóa đồng thời đột phá yêu vương cấp, sẽ là một cái không nhỏ chiến lược. Mà tám tay Naga bây giờ là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Tiến hóa sau đối Ninh Bích Chân chiến lực tăng phúc viễn siêu Hồng Long. Đương nhiên, tiền đề muốn đi vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Tại ăn vào long tượng bản nguyên đan về sau, tám tay Naga cùng thủy tổ Kim Lân Thú bắt đầu nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực hấp thu long tượng bản nguyên đan dược lực, tại bọn họ hấp thu thời điểm. Lý Trường Sinh đi vào màu đỏ cây non trước mặt, trong tay của hắn nắm giữ bốn bình nhiều lưu ly tịnh thủy. Trừ một chút là thất bảo lưu ly châu sinh sản bên ngoài. Còn lại đều là trong khoảng thời gian này siêu tập tới. Lý Trường Sinh quyết định trước thử một chút lưu ly tịnh thủy đối màu đỏ cây non hiệu quả. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, theo trong bình ngọc bay ra một giọt lưu ly tịnh thủy. Rơi vào màu đỏ cây non trên cành cây, cũng liền một hai hơi thời gian, giọt này lưu ly tịnh thủy chậm rãi thẩm thấu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cả cây màu đỏ cây non bắt đầu tràn ngập ánh sáng màu xanh lục. Dần dần bọc lại cả cây màu đỏ cây non, ở trong quá trình này, đại lượng như thực chất điểm sáng màu đỏ phong kén mà tới. Điên cuồng tràn vào màu đỏ cây non bên trong. Điểm sáng màu đỏ thuộc về hỏa thuộc tính năng lượng, đang hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng về sau. Màu đỏ cây non tỏa hào quang mạnh, cơ hồ hình thành một đạo hồng sắc quang trụ, làm đến phụ cận nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Lý Trường Sinh lập tức kích hoạt cấm trận, đem tất cả nhiệt lưu chặn lại, tránh cho bốn phía linh thực chịu ảnh hưởng. Lúc này, ánh sáng màu đỏ cấp tốc ảm đạm xuống. Tới kèm theo là màu đỏ cây non bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Bởi vì hồ năng lượng quan hệ, bí cảnh không thiếu các loại năng lượng, phụ cận hỏa thuộc tính năng lượng cấp tốc bổ sung tới. Trở thành màu đỏ cây non trưởng thành chất dinh dưỡng. Cách chương.